độc nhãn cự quái bóp nát, một chiếc chân bị gãy rơi xuống khe hở trên người quái vật, mới chỉ vừa rồi. Độc nhãn cự quái còn suýt bị đánh bại. Vậy mà giờ đây, nó đột ngột phát uy, trong nháy mắt, trên chiến trường, chỉ còn lại 5 người khí ước giả, thi thể của những người khác văng vãi khắp nơi xung quanh. Nguyên nhân cái chết của nhiều người là vì Maintain Thạch Đầu bị đẩy ra khỏi chiến trường. Thạch Đầu lúc này đang đứng ở biên giới chiến trường, hắn phải lùi lại vì trong đội ngũ vũ em, trị liệu đột ngột ngừng tác dụng, không có bất kỳ dấu hiệu nào báo trước. Rõ ràng đây là hành động cố ý tạo ra tình huống thất bại cho Tank. Đáng tiếc là nhờ có bố bố Uông và băng tuyết nữ thần vầng sáng, Thạch Đầu mới có thể chịu đựng một đòn của độc nhãn cự quái, rồi lợi dụng hỗn loạn mà rút lui khỏi chiến trường. Maintain đã bỏ chạy, ngoài Thạch Đầu ra, không ai trong đội có thể chống đỡ được một đòn của độc nhãn cự quái. Vì vậy, vai trò của vũ em trị liệu giờ đây trở nên vô nghĩa. À, chúng ta phải lui thôi, lão làng đã chết rồi, đại đầu cũng chết, nếu không rút lui, chúng ta cũng sẽ chết ở đây mất. Thiếu phụ vũ em hét lên, khuôn mặt đầy máu. A Tiên xin nghe vậy, chán nổi đầy gân xanh, hắn suy nghĩ một lúc, không thể hiểu tại sao lại như vậy, bởi vì trong tài liệu chẳng hề đề cập độc nhãn cự quái sẽ cuồng bạo như thế. Bất chợt, một tia sáng lóe lên trong đầu hắn, A Tiên sinh bắt đầu nghi ngờ một khả năng. Độc nhãn cự quái cuồng bạo có thể là do người khác tác động. Sau khi độc nhãn cự quái thoát khỏi vòng vây của đám khí ước giả, nó không đuổi theo A Tiên sinh và thiếu phụ vũ em, mà lại nhắm thẳng về phía đỉnh núi, chuẩn bị tiêu diệt những kẻ đã gây ra thương tích cho nó. Mặc dù độc nhãn cự quái không có trí tuệ cao, nhưng nó biết rằng trên sườn núi có một vật thể cứng như thép, có thể đánh trúng nó từ xa. Tiếng nổ vang dần dần tiến lại gần. Tôi hiểu, từ lâu đã nhận ra rằng độc nhãn cự quái đang lao về phía hắn. Dù cho độc nhãn cự quái đã đầy vết thương, hắn cũng không muốn đối mặt với nó một cách thản nhiên. Tôi hiểu, thu hồi Spider Queen để Trảm Long kìm vào tay, rồi bước nhanh lên sườn núi. Độc nhãn cự quái đột nhiên dừng lại, đứng xa xa quan sát Tô Hiểu. Nó cảm nhận được rằng, tiểu chú lùn này không phải là kẻ dễ trêu chọc. Sau lưng Tô Hiểu, cách đó hơn 200 mét, mấy tên khế ước giả chuẩn bị đánh lén hắn, đã nhanh chóng ngã gục xuống đất. Gió núi thổi qua, mùi máu tanh nhẹ nhẹ bay lẩn quẩn trong không khí tại bồn địa. Xung quanh bồn địa, ít nhất có mấy chục con mắt đang nhìn chằm chằm vào độc nhãn cự quái. Chúng đều là những khí ước giả đang chờ cơ hội thu lợi. Không ai nghĩ tới đội ngũ chiến đấu với độc nhãn cự quái lại bị diệt nhanh chóng đến vậy. Ngay cả người khởi xướng, một pháp sư tinh thần hệ, cũng không thể ngờ được tình huống lúc này là Maintain đã chạy trốn. Không ai có thể đương đầu trực tiếp với đòn tấn công của độc nhãn cự quái. Tất cả đều nhận thấy độc nhãn cự quái đang trong trạng thái trọng thương. Đây là thời cơ, một cơ hội không thể bỏ qua, nhưng với số lượng khí ước giả quá nhiều ở xung quanh, không ai dám chắc chắn. A Tiên sinh nằm trên sườn núi phía trên bồn địa. Trong mắt, hắn đầy lửa giận và tự trách, ta đã quá bất cẩn rồi. A Tiên sinh nghĩ tới việc có khí ước giả sẽ can thiệp, nhưng hắn không thể ngờ được rằng những khí ước giả này lại có thể ảnh hưởng đến trạng thái tinh thần của sinh vật cấp lãnh chúa, như độc nhãn cự quái. Lão lang, A Tiên sinh, thiếu phụ vũ em, cùng cung tiễn thủ 4 người tạo thành một tiểu đội. Họ tình cờ biết được tung tích của độc nhãn cự quái, và lão lang đã đề xuất ý tưởng tập hợp thêm những khí ước giả khác. Nếu tập hợp thêm người, việc tiêu diệt độc nhãn cự quái sẽ không khó, nhưng không ai muốn làm, vậy trừ khi có thể độc chiếm hòm báu. Trong dự tính của 4 người, tiểu đội này chỉ nên chiêu mộ tối đa 20 người. Nếu quá nhiều, sẽ dễ gây ra rối loạn. À Tiên sinh ban đầu không đồng ý với đề nghị của lão lang, muốn hạ sát một khế ước giả khác quả thật không dễ dàng. Nhưng sau khi một tên khế ước giả gia nhập đoàn, A Tiên sinh lại thay đổi suy nghĩ, kẻ đó chính là Thạch Đầu. Sau một thời gian dài bố trí và tính toán, đoàn đội nhỏ cuối cùng cũng được hình thành. A Tiên sinh cùng lão lang đóng vai trò đối lập trong đội, để tránh xảy ra bất kỳ sự phản bội nào trong tiểu đội. Phản bội đã có lão lang, không cần phải thêm người khác nữa, cung tiễn thủ sẽ phụ trách việc tấn công vào các khế ước giả trong nội bộ, đồng thời kết giao với các tán nhân khế ước giả khi tình hình không ổn. Hắn sẽ lập tức thông báo cho A Tiên Sinh, thiếu phụ vũ em chỉ có một nhiệm vụ, đó là khi độc nhãn cự quái sắp chết, sẽ ra tay hại chết thạch đầu, từ đó tạo ra hiệu quả đổ thanh. Một khi thạch đầu ngã xuống, độc nhãn cự quái có thể dễ dàng giết chết rất nhiều tán nhân khế ước giả không phòng bị. Sau khi độc nhãn cự quái giết phần lớn tán nhân khế ước giả, A Tiên Sinh sẽ thay thế, miễn cưỡng làm thanh, nhưng mọi chuyện đã không diễn ra như kế hoạch. Vào lúc sinh tử, thiếu phụ vũ em ngừng việc trị liệu cho thạch đầu, nhưng ai ngờ rằng, thay vì bị đánh chết, thạch đầu lại nhờ vào băng tuyết nữ thần vầng sáng mà giữ được mạng sống, rồi lại may mắn chạy thoát. Như vậy, điều này lại là một điều tốt. Thanh đã bỏ chạy, những người khác đã chuẩn bị sẵn sàng. Cuối cùng, không một tán nhân khí ước giả nào phải chết. Trong tình thế hoàn toàn bất đắc dĩ, lão lang cùng A Tiên, Trinh chỉ có thể lựa chọn vây giết độc nhãn cự quái, nếu như độc nhãn cự quái chạy mất. Vậy chẳng phải mất hết vốn liếng sao? Hơn nữa, khi Minh Thanh bỏ chạy, 20% tiền lời đương nhiên sẽ chảy vào túi A Tiên Sinh. Đột nhiên, độc nhãn cự quái lại tiếp tục tàn sát. Sau khi giết lão lang, nó lại bóp chết một tên cung tiễn thủ. Lúc này, A Tiên Sinh cảm nhận rõ ràng sự khó xử, trong lòng không khỏi cảm thấy nỗi buồn. Một bên, thiếu phụ vũ em ánh mắt thâm tình, lại có chút ngây ngô. Làm sao bây giờ? Thiếu phụ vũ em nhìn A Tiên Sinh hỏi. Làm sao bây giờ? A Tiên Sinh đáp lại, tâm trạng đã dần bình tĩnh lại. Sao trộn, thiếu phụ vũ em nghe vậy, trong lòng có chút không yên. A Tiên Sinh mỉm cười, tiếp lời, ai, vũ em, đừng quá lo lắng, chúng ta sống sót là đã kiếm được một khoản rồi. Lão lang và đại đầu chỉ là những đồng đội tạm thời. Tuy rằng chúng ta cùng tổ đội trong hai thế giới, nhưng ta không có ý định báo thù cho họ. Người thì sao? Đương nhiên là không. Thiếu phụ vũ em gần như không cần suy nghĩ mà trả lời. Bốn người chỉ là hợp tác mà thôi. Cho nên, tổn thất của chúng ta không lớn như vậy đâu. Đây là luân hồi, nhạc viên. Chỉ cần sống sót mới là người thắng. A Tiên Sinh thở dài một hơi, tự an ủi mình. Nếu như hắn biết rằng kế hoạch của mình bị bố ôm làm hỏng, thì không biết tâm trạng hắn sẽ thế nào. A Tiên Sinh rất quyết đoán, lập tức từ bỏ độc nhãn cự quái, chuyển sang xem trò vui xung quanh. Độc nhãn cự quái vẫn đi dạo trong bồn địa, tựa như muốn ra ngoài, nhưng lại không dám, vì các khế ước giả mai phục xung quanh đều đang do dự. Nhận ra tình huống hiện tại, A Tiên Sinh cười lạnh một tiếng, độc nhãn cự quái thương thế đang dần dần hồi phục. Nếu kéo dài thời gian, khả năng tiêu diệt độc nhãn cự quái sẽ càng thấp. Nhắc nhở, số 13.013, khí ước giả đã rút lui, thành nhóm mạo hiểm tạm thời. Nhận được tin tức này, A Tiên Sinh không hề bất ngờ. Lâm thời, đoàn đội có một điều lệ. Nếu số thành viên tử vong vượt quá 50%, đoàn đội có thể không bị trừng phạt mà rút lui. Tay súng bắn tỉa kia cũng nghĩ đến điều này, nhưng giờ thì quá muộn rồi. Với sức công kích khủng khiếp từ súng nắm như vậy, chắc chắn có rất nhiều người thèm muốn. A Tiên Sinh lắc đầu. Tuy nhiên, vào lúc này, mắt hắn đột nhiên trợn to. Không chỉ A Tiên Sinh, mà những khế ước giả xung quanh bồn địa cũng vô cùng ngạc nhiên. Tên này muốn chết phải không? Hay là đã điên lên vì hòm báo rồi? Trên sườn đất của bồn địa, một người cầm trường đao từ từ đi xuống phía dưới. Độc nhãn cự quái cũng đã chú ý đến người đó. Sau khi nhận ra khí tức của người đến, nó phát ra một tiếng gầm đầy giận dữ. Tiểu chú lùn, chính là ngươi. Một ngữ của lục địa tối, giọng nói của độc nhãn cự quái ồm ồm, mỗi chữ đều không rõ ràng. Tiểu chú lùn, tôi hiểu, phun ra một làn khói xanh, rồi thả tàn thuốc trong tay, gió núi thổi tan làn khói ấy. Nếu như không phải tình huống không thể tránh khỏi, tôi hiểu sẽ không xuất hiện. Những khế ước giả xung quanh đều chỉ lo ngồi thu lợi, không ai để ý đến tốc độ hồi phục của độc nhãn cự quái. Nhưng tôi hiểu thì biết rõ điều đó. Lúc này, sinh mệnh giá trị của độc nhãn cự quái đã khôi phục lên 46%, những vết thương trên người nó cũng đã khép lại, không còn Minh Thanh đứng phía trước bảo vệ, mà vị trí đã bị bộc lộ. Tô Hiểu không chuẩn bị sử dụng súng ngắm, Trảm Long Kiếm từ từ ra khỏi vỏ, đem vỏ đao màu tím sẫm thu vào không gian dự trữ, rồi lao về phía trước. Hắn nhảy vọt lên, đôi chân vững vàng bay lên cao mấy mét. Vừa vặn đây là một đoạn dốc, nên hắn lao xuống với tốc độ cực nhanh về phía độc nhãn cự quái. Độc nhãn cự quái gào lên một tiếng, tay cầm chiếc mộc côn nhuốm máu xông lên. Hai bên, một cao một thấp, nhanh chóng tiếp cận. Khi còn cách nhau khoảng 4 mét, độc nhãn cự quái vung mạnh mọc côn, định đập vào Tô Hiểu đang lao xuống. Ngay khi tất cả các khí ước giả xung quanh đều nghĩ rằng, Tô Hiểu chắc chắn sẽ chết, một sợi kim loại bắn ra từ tay trái hắn, quấn quanh hông của độc nhãn cự quái. Tô Hiểu liền dùng sức kéo mạnh, tốc độ lao xuống của hắn đột ngột tăng lên. Hắn vòng qua dưới nách của độc nhãn cự quái, nhanh chóng xoay người lại, mặt đối mặt với nó. Oanh, một tiếng nổ vang lên, chiếc mọc côn của độc nhãn cự quái đập xuống mặt đất, làm bùn đất và đá vụn bay tung tóe. Tô Hiểu thu hồi sợi dây kim loại, hai chân trượt ra xa nửa mét, rồi đột ngột dừng lại, chân phải hắn dẫm mạnh xuống đất, kinh lực phát ra từ lòng bàn chân, trường đao trong tay hắn, chém ra một đường vết thương sâu, xì xì, máu tươi, từ mắt cá chân của độc nhãn cự quái phun ra. Một vết thương sâu xuyên qua, có thể thấy cả xương. Độc nhãn cự quái trúng đao, bước chân bắt đầu lảo đảo. Nó có cấu tạo sinh lý tương tự như con người, và thanh đao vừa rồi đã chặt đứt dây chằng ở chân phải của nó. Khi năng lượng thanh cương ảnh tràn vào vết thương, độc nhãn cự quái gào lên thê thảm. Tuy vậy, vì thân hình quá lớn, đau nhức không đủ mạnh để khiến nó mất đi sức chiến đấu. Nó giơ cây mộc côn khổng lồ lên, hai tay nắm chặt, nhắm ngay Tô Hiểu mà nện xuống. Cây mộc côn lúc này còn cách Tô Hiểu rất xa, nhưng lực lượng của nó mạnh đến mức khiến tóc đen của hắn bay lên. Nếu cú đập này trúng, hắn e rằng không chết cũng bị thương nặng. Một tấm thuẫn năng lượng màu xanh làm nhạt xuất hiện, Tô Hiểu nhanh chóng tạo ra một thuẫn với cường độ 300. Hắn cũng khéo léo chích thuẫn về bên trái một chút, đùng. Một tiếng vang thật lớn, cây mọc côn nện vào thuẫn, tạo ra một cơn sóng khí mạnh mẽ lan ra xung quanh. Rác một tiếng, vỏ ngoài của thuẫn xuất hiện một vết nứt, chỉ có một đường nhỏ mà thôi, vì thuẫn chích lệch về phía bên trái, nên mọc côn của độc nhãn cự quái cũng khó tránh khỏi lệch theo hướng đó. Cái mọc côn khổng lồ đập xuống mặt đất, làm cho mặt đất như bị chôn thuốc nổ. Tuôn ra một hố to, chân phải của độc nhãn cự quái bị đứt dây chằng, khiến cho trọng tâm của nó mất ổn định, cả thân thể dựa vào tấm thuẫn năng lượng để giữ vững. Tô Hiểu đột ngột thu lại năng lượng thuẫn, khiến thân thể khổng lồ của độc nhãn cự quái lao thẳng về phía hắn. Ánh sáng xanh lóe lên, một vòng sáng sắc bén lan tỏa, xuất hiện ngay trước yết hầu của độc nhãn cự quái. Mặc dù nó đang lao về phía trước và cũng sắp giáng một đòn mạnh vào hắn, nhưng cổ họng của nó đã bị cắt đứt 1/3. Không thể không khen độc nhãn cự quái có sức sống mạnh mẽ, mặc dù yết hầu bị cắt đứt và máu tươi vọt ra xa mấy mét, nhưng nó vẫn còn sống mạnh mẽ. Độc nhãn cự quái đưa tay che lên vết thương ở cổ, ý đồ đứng dậy. Tuy nhiên, tốc độ của nó đã giảm đi rất nhiều vì thân thể đầy vết thương, khiến cho nó càng thêm chậm chạp toàn tật. Lúc này, Tô Hiểu cũng không dễ dàng gì. Hắn phải đối mặt với đòn công kích mạnh mẽ của độc nhãn cự quái. Tuy có năng lượng thuẫn ngăn cản, nhưng sức mạnh từ cú đập vẫn khiến hắn bị thương. Trong miệng hắn xuất hiện một vị tanh ngọt, mặc dù có cảm giác đau đớn, nhưng hắn không màng, tiếp tục lao lên. Hắn bước nhanh về phía trước, đến gần độc nhãn cự quái. Lúc này, con quái vật khổng lồ đang chống tay xuống đất, chuẩn bị đứng dậy. Tô Hiểu nắm chắc thanh đao, trên đao gia trì năng lượng thanh cương ảnh. Ánh sáng trên lưỡi đao chói mắt, hắn nhắm vào cánh tay tráng kiện của độc nhãn cự quái, chém một đao mạnh mẽ. Một tiếng phốc, cánh tay mạnh mẽ của độc nhãn cự quái bị chém đứt, thân thể khổng lồ của nó ầm ầm ngã xuống, nằm chổng vó trên mặt đất. Sau khi ngã xuống đất, độc nhãn cự quái trong mắt lộ vẻ hoảng sợ. Con mắt độc nhãn của nó mở to, ngay khi nó ý đồ giãy giụa, cổ nó tê dại, sau đó cả người nó liền mất đi tri giác. Nỗi hoảng sợ bao trùm lên con cự quái. Nó chợt nhớ lại những ngày tháng yếu đuối trước đây, và trong mắt độc nhãn của nó, nước mắt bắt đầu xuất hiện, một bóng người xuất hiện trước mắt nó. Độc nhãn cự quái nhận ra kẻ nhân loại này, chính là người đã khiến nó chịu thương tổn. Thà, mậy, lục địa tối ngôn ngữ, ồ, thì ra sinh vật này cũng biết cầu xin tha thứ. Lời nói cuối cùng của độc nhãn cự quái vang lên, một thanh trường đao xuyên qua miệng nó, trực tiếp đâm vào tủy não, kết thúc sự sống của nó. Người đã giết chết lãnh chúa cấp sinh vật, độc nhãn cự quái, kiểm tra hoàn thành, liệp sát giả lần đầu giết chết thủ lĩnh cấp sinh vật, khen thưởng 5.000 điểm nhạc viên tệ cộng linh hồn kết tinh tiểu, nhân 3, độc nhãn cự quái là lãnh chúa cấp sinh vật, thu được thế giới chi nguyên 13,5%. Hiện tại tổng cộng thu được thế giới chi nguyên 13,5%. Thiên phú của ngươi, phệ linh giả, phát động, vĩnh viễn tăng cường 15 điểm pháp lực trị. Hiện tại có pháp lực trị 1.658 điểm, một viên hòm báo màu vàng, nhạt rơi xuống đất. Ánh sáng óng ánh, như lôi cuốn hồn phách, xung quanh bồn địa, các khế ước giả đều nuốt nước miếng không ngừng. Phần lớn các khí ước giả đều ngây ra, tựa hồ không thể tin nổi vào mắt mình. Độc nhãn cự quái lại bị một người đấu chết. Cảnh tượng này khiến đám khí ước giả kinh sợ, hơn 30 người còn lại đều không dám ló đầu ra. Tuy rằng nhìn qua, như thể một mình tôi hiểu đối đầu với độc nhãn cự quái có phần khoa trương, nhưng thực ra độ khó không cao. Nếu độc nhãn cự quái ở trạng thái mạnh mẽ nhất với hình thể của nó, Tô Hiểu sẽ khó mà chắc thắng. Tuy nhiên, sau khi 10 phát súng trước đó có 3 phát trúng vào khớp xương của độc nhãn cự quái, năng lực cận chiến của nó đã giảm đi rất nhiều, khiến các đòn công kích của nó có những kẽ hở lớn. Tô Hiểu rút chàm long thiểm ra khỏi não của độc nhãn cự quái, lau chùi sạch, sẽ rồi lấy một chiếc hòm báu màu vàng nhạt từ dưới đất. Chiếc hòm này khác với chiếc hòm mà Kakashi đã đánh rơi. Hòm báu lãnh chúa màu vàng nhạt, không thể nghi ngờ, vật này có giá trị rất cao, đặc biệt trong tình huống độc hưởng như hiện tại. Hắn nhìn quanh một lượt, cảm nhận được những đôi mắt tham lam đang dõi theo, ai có gan thì tới mà lấy. Tô Hiểu nói xong, liền thu chiếc hòm báu vào không gian dự trữ, rồi dùng sợi dây kim loại quấn lấy thi thể, độc nhãn cự quái, kéo nó ra khỏi bồn địa. Đừng coi thường thi thể này, độc nhãn cự quái đến từ lục địa tối, đối với con người ở 6 đại lục, lục địa tối luôn ẩn chứa sự bí ẩn. Thi thể này, dù là để nghiên cứu hay cất giữ, đều có giá trị rất lớn. Cách đó 2 km, trên sườn núi, cô gái tóc xanh, bộ bím dài tên Vini đang nằm ngoài trên một mảng cỏ dại, tay cầm ống nhòm. Hóa ra, cô gái này cũng biết sử dụng súng ngắm, nhưng khẩu súng của nàng chỉ có đường kính không vượt quá 20mm. Không phù hợp với sở thích của nàng, chỉ có pháo bắn lén mới mang lại sự lãng mạn. Vini suy nghĩ một lúc, cuối cùng quyết định không dùng súng. Tô Hiểu đứng trên sườn núi, cách đó, nửa km, có vài bóng người đang nằm dạp xuống, sợ hãi và rụt rè. 5 người này chính là nhóm đã chuẩn bị từ trước để đánh lén Tô Hiểu và đồng bọn, hay còn gọi là tiểu phân đội tìm đường chết. Lúc này, 5 người đầy mồ hôi lạnh. Trong đó có 3 người đang thì thầm trao đổi với nhau. Đại ca, giờ phải làm sao? Chính là tên kia, chúng ta có nên rút lui không? Không thể cứ như vậy đi chịu chết. Đại ca, nhị đệ, tam đệ nói cũng có lý. Tốt, chúng ta rút thôi. Nhưng mà đại ca, rút lui như thế này có phải rất mất mặt không? Hay là chúng ta xếp lại tạo hình rồi rút? Nhị ca, ý kiến hay đấy. Ôi trời ạ, lần trước ở Tower of Justice, mà xếp tạo hình kém một chút, đã suýt bị chém chết, các ngươi quên rồi sao? Ba người này nói chuyện, khiến 2 người còn lại chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Đúng vậy, 3 người này chính là Cúc Túc 3 huynh đệ, lão đại thì thích xếp tạo hình, lão nhị thì miệng nói, đại ca nói đúng, còn lão tam, chỉ có thể nói rằng, hắn là một người thật sự móc ngách. Đại ca, tình huống này dưới, không xếp tạo hình thì cả người ta khó chịu, vậy thì xếp một cái đi, dù sao cũng nhiều người ở đây, cái tên biến thái kia còn đang kéo thi thể quái vật, chắc sẽ không đuổi giết chúng ta đâu. Đi đi, nghe xong cuộc đối thoại này, 2 người còn lại trong nhóm tiểu phân đội tìm đường chết trợn mắt há hốc mồm. Quốc Túc, 3 người các ngươi đang làm gì thế? 2 người này cũng là một tổ hợp, tuy là một đôi, Aniki, nhưng trình độ đùa giỡn thì không kém gì Quốc Túc, chúng ta đang chuẩn bị làm một việc lớn đấy. Lão Tam liếc nhìn Aniki cùng người kia, trên mặt lộ ra một nụ cười khẩy, nếu là những kẻ khác mà thể hiện biểu cảm này, người ta sẽ cảm thấy bị xem thường, thế nhưng, lão Tam lại khác, nụ cười khẩy của hắn, nhìn thế nào cũng chỉ khiến người ta cảm thấy hắn ngớ ngẩn, ngu ngốc. Người kia, các ngươi có nhận thức không? Lão Tam hỏi, trong khi Aniki và người kia vẫn đang mải mê đánh hòm báu, đã giao thủ một lần, đại ca ta đã bị đánh bay ra ngoài tường. Lời lão Tam vừa dứt, đại ca hắn nhanh chóng đưa tay bịt miệng hắn lại, hòa nhau thôi. Quốc Túc lão đại tàn nhẫn đá lão Tam một cú, lão Tam gãi gãi đầu, vẻ mặt vô tội. Tô Hiểu kéo thi thể, độc nhãn cự quái tiến về phía bồn địa, nơi những khí ước giả đã bắt đầu mơ hồ hình thành một vòng vây. Dù số lượng khí ước giả không ít, nhưng đều là tán nhân, không ai chịu đứng ra làm kẻ dẫn đầu. Cảnh tượng cứ thế rằng co, bọn họ không muốn để Tô Hiểu rời đi, nhưng cũng không ai dám xông lên ngăn cả. Ai cũng thấy Tô Hiểu đã chém giết được một sinh vật cấp thủ lĩnh, chẳng ai dạy gì mà làm mồi cho hắn. Những lời lẽ sắc bén, hành động nhanh gọn của hắn khiến ai cũng phải e dè. Người đầu tiên xông lên nhất định sẽ chết. Một vật thể giống như quả nhãn, là một chiếc máy móc bay lơ lửng giữa không trung, quét qua khu vực, tìm hiểu vị trí của các khế ước giả. Tô Hiểu ra hiệu cho bố bố tiến lại gần. Một, hai, ba. Tô Hiểu nhanh chóng ước lượng số lượng khế ước giả. Tổng cộng có 37 người, gần như bao vây toàn bộ khu vực. Có ba hướng phá vòng vây khả dĩ. Bố bố, chuẩn bị. Tô Hiểu cầm trong tay trảm long thiểm, một đao chém xuống đầu độc nhãn cự quái, mang theo đầu của nó, cưỡi lên lưng bố bố Uông. Bố bố Uông nhanh chân lao đi, chạy một cách vô cùng vui vẻ. Tuy nhiên, vào lúc này, từ phía sườn núi, ba bóng người xuất hiện. Thấy ba người này, Tô Hiểu sững sờ, không thể tin vào mắt mình. Đây chẳng phải là Quốc Túc đại huynh đệ sao? Những người có thể đánh, có thể chịu, và có thể sửa búa tổ hợp sao? Đứng trên sườn núi, Quốc Túc, lão đại nhìn Tô Hiểu từ xa, dường như có chút mơ hồ, nhưng khoảng cách này hắn tính toán quá dài. Đã lâu không gặp, chúng ta là, Quốc Túc vừa định lên tiếng, thì một tiếng gào thét xé gió vang lên, ầm, một viên đạn bay vào ngực Quốc Túc lão nhị, khiến hắn quay cuồng vài vòng, là cô nàng có mái tóc lam, ngực phẳng, và cô ta cũng ở trong thế giới Hunter. Các anh em, triệt, Quốc Túc lão đại tức giận quát lớn, hắn một tay nắm lấy tóc của lão Tam, tay kia nắm lấy đai lưng lão nhị, dưới chân hắn tia sáng lóe lên. Này, đại ca, chờ chút, ngươi sẽ không định dùng cái đó đâu, chuyển sang chỗ khác bắt. Lời nói chưa dứt, thì một tiếng gào lớn vang lên, vèo một tiếng, ba người Quốc Túc như những bóng tàn ảnh biến mất, chạy nhanh hơn cả thỏ. Tuy nhiên, những khế ước giả xung quanh mơ hồ, nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của lão Tam, không biết có phải là nghe lầm hay không. Xa xa, Fini thông qua ống nhắm, thấy cảnh tượng này, hàm răng ngứa vì tức giận. Biến cố đột ngột này thu hút sự chú ý của phần lớn khế ước giả. Trong khi đó, Tô Hiểu đã cưỡi lên bố bố Uông, chiến lược tính toán lui lại, chạy ra rất xa, đuổi theo, đừng để hắn chạy thoát. Một tiếng hô to vang lên, chơi chết tên nhào nhai này, màu vàng nhạt hòm báu. Người có duyên sẽ chiếm được. Lần này, tất cả khí ước giả đều thể hiện sự đoàn kết phi thường, mênh mông cuồn cuộn đuổi theo. Rất nhiều khí ước giả đang chạy hết tốc lực, dáng vẻ như muốn ăn tươi nuốt sống Tô Hiểu. Hắn quay đầu lại nhìn, phía sau có không ít khí ước giả đuổi theo, mà sau khi chiến đấu với độc nhãn cự quái, hắn cũng bị thương không nhẹ. Lúc này, hắn bị vây kín, tình thế rất bất lợi, phía sau, tiếng là hét vang dội. Có thể thấy được cơn giận dữ của đám truy binh, bố bố Uông, với tốc độ cực nhanh, vẫn dẫn đầu, đầu lưỡi thoáng qua, hai mảnh môi khẽ phất lên theo gió. Dù đám truy binh đông đảo, nhưng rõ ràng, không ai có thể đuổi kịp tốc độ của bố bố Uông. Hắn ta có thể chiến đấu không giỏi, nhưng khi chạy trốn, thì quả là một bậc thầy. Có gan thì đánh một trận, đừng có chạy. Một tên khế ước giả nhận thấy Tô Hiểu, càng lúc càng chạy xa. Hắn thét lên đầy căm phẫn, rồi ném mạnh chiếc diều ngắn, có có thể thấy rõ nỗi tuyệt vọng trong ánh mắt của hắn. Bố bố ôm chạy quá nhanh, nhiều khế ước giả chỉ có thể ở lại phía sau và nuốt hận. Hẳn đây chính là điều mà người ta gọi là chạy nhanh như cầu. Sau 5 phút, bố bố Uông đã biến mất khỏi tầm mắt của đám khí ước giả, khiến họ phải dừng lại, mệt mỏi. Cắt, thằng này, chạy nhanh thật. Một tên khí ước giả buông lời, còn có cơ hội, hắn chắc chắn sẽ dừng lại ở thành phố York New, nghe vậy. Vài tên khí ước giả cười nhạt, ở York New thì sao? Ngươi dám đơn độc đi tìm hắn sao? Người này một mình đã đánh bại lãnh chúa cấp sinh vật rồi đấy. Ồ, người kia tức giận, không nói thêm gì nữa. Nếu không, chúng ta tạo thành liên minh đi. Một tên khế ước giả mở miệng. Sau đó, chính hắn cũng không nhịn được mà cười ra tiếng. Hòm báu màu vàng nhạt tuy quý giá, nhưng lại không có giá trị, liên minh. Quên đi, cứ cho là tới xem trò vui. Hắn nói, ban đầu cũng không nghĩ đến sẽ có hòm báu màu vàng nhạt. Đám khí ước giả liền tản ra, nhưng mới đi được mấy bước đã dừng lại. Người còn không đi sao? Một người trong số họ hỏi. Ngươi cũng chẳng phải không đi. Ánh mắt của mọi người đều hướng về thi thể độc nhãn cự quái không đầu. Vật này ở thế giới Hunter có thể bán được giá cao, chỉ cần có tiền là có thể tham gia đấu giá, từ đó vững vàng tiến vào thế giới diễn sinh này. Đám khí ước giả ở thế giới Hunter đều không dám làm sòng làm bậy. Muốn kiếm tiền tốt nhất vẫn là thông qua những thủ đoạn chính quy. Thế giới Hunter không phải là một thế giới không có chính phủ. Ở đây có 5 chính phủ lớn, mà điều đáng sợ hơn là 5 chính phủ lớn này còn có thể liên kết với nhau, có chút giống như Liên Hợp Quốc. 5 chính phủ ấy được gọi chung là V5. V5 mới thực sự là thế lực đáng sợ. Bọn họ nắm trong tay khoa học kỹ thuật tiên tiến của thế giới Hunter. Trong cốt truyện, khi Chimera An xâm lấn và chiếm lĩnh một quốc gia nhỏ, V5 căn bản không đứng ra can thiệp, chỉ có hiệp hội thợ săn nhận được thông tin và lập tức phái người đến. Cuối cùng, hội trưởng của hiệp hội thợ săn cùng vị vua kiến đã đồng quy vu tận. Suốt từ đầu đến cuối, V5 căn bản không coi Chimera Ant là một mối đe dọa lớn. Hiệp hội thợ săn chỉ là một tổ chức vũ lực dân gian mà V5 thừa nhận. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Và họ dành cho tổ chức này một số đặc quyền nhất định, cho nên, chỉ cần ngươi hiểu rõ về thế giới Hunter, sẽ không dám hành động bừa bãi nơi này, không làm ra những việc quá mức, thu hút sự chú ý của người khác, bị hiệp hội thợ săn hay chính phủ địa phương để mắt tới, thì là việc nhỏ. Nhưng nếu bị V5 để ý, đừng nói đến cấp 2 khế ước, mà kể cả cấp 5 trở xuống, khế ước giả cũng nhất định phải chết. Đây là bài học rút ra từ máu. Dưới những hạn chế này, muốn kiếm được số tiền lớn ở thế giới Hunter, đâu có đơn giản. Vì vậy, đám khí ước giả đều nhìn chằm chằm vào thi thể độc nhãn, cự quái. Vật này có thể bán được rất nhiều tiền, mười mấy ức Jenny cũng không thành vấn đề. Thi thể này thuộc về ta. Một gã đại hán vừa nói, máu tươi tung tóe, con người đã chặt cánh tay của độc nhãn cự quái. Mọi người bắt đầu tranh nhau. Có người lấy phần thi thể độc nhãn cự quái, cũng có người vì bộ phận thân thể của nó mà ra tay đánh nhau. Tuy nhiên, đám khí ước giả đối diện đã khắc chế được, ai cũng hiểu rằng việc tranh giành vật này mà liều mạng thì không đáng. Trên bồn địa, hai bóng người mang mũ trùm quan sát tình hình phía dưới. Xem ra thông tin không sai, thi thể này đúng là độc nhãn cự quái. Chúng ta đến muộn một chút, vậy giờ làm sao? Phía trên muốn có con độc nhãn. Vật đó có thể hiến cho V5, thu được sự tín nhiệm của V5, còn có thể, làm sao, đuổi theo tên cưỡi sói kia, giết hắn, rồi lần theo mùi mà tìm, không thành vấn đề. Hai bóng người lắc mình rời đi, hướng về phía to, hiệu đáng rời đi, tại thành phố York New, trong một phòng khách sạn xa hoa, tiếng nước ảo ảo, truyền ra từ phòng vệ sinh, khí nóng bốc lên, Tô Hiểu đứng dưới vòi nước, đẩy dòng nước sạch xối qua. Cuốn trôi vết máu trên người hắn, hắn cầm lấy một ống nghiệm phà lê, to lớn bên cạnh. Ống nghiệm này đẩy vết máu đen ở bên ngoài, hắn dùng nước sạch, lau sạch những vết máu đó, để lộ ra bên trong là một dung dịch sáng rực. Trong dung dịch ấy, một con mắt to lớn đang được nằm, nhãn cầu của nó có mười mấy con ngươi màu đen. Tô Hiểu gõ nhẹ vào ống nghiệm, khiến mười mấy con ngươi trên nhãn cầu từ từ mở rộng. Âm thanh đã biến mất và mắt lại khôi phục kích thước nguyên bản. Con mắt này dường như không có ý nghĩa thực tế gì. Nếu ở thế giới khác, có thể nó sẽ không đáng chú ý, nhưng ở thế giới Hunter thì khác. Nơi này có vô số những nhà sưu tập, những vật phẩm kỳ lạ. Họ có thể sẵn sàng trả giá rất lớn để sở hữu những món đồ như vậy. Đây là nhãn cầu của một con quái thú đến từ lục địa tối. Nó có khả năng đặc biệt là cảm nhận âm thanh, quả thật là một món đồ, đầy mánh lưới. Lúc đầu, tôi hiểu không biết rằng con mắt của độc nhãn cự quái lại có năng lực đặc biệt như vậy. Hắn chỉ biết là không thể mang theo toàn bộ thi thể của độc nhãn cự quái, bị ép buộc phải chọn lấy những bộ phận có giá trị cao hơn, cuối cùng chỉ thu gom được con mắt này. Những bộ phận khác, hắn để bố bố Uông ăn một chút. Lúc này, bố bố Uông trên mặt đã tái xanh, cơ thể co giật, thỉnh thoảng nó lại nôn khan, mắt trợn ngược lên. Bố bố Uông từng ăn qua đủ loại sơn hào hải vị. Nó có những tiêu chuẩn chọn lựa thức ăn rất khác biệt so với loài dã thú, những món ăn sống không thể ăn. Những thứ nó thấy buồn nôn thì nó không chạm vào, những sinh vật khả nghi cũng bị nó bỏ qua, đồ ăn quá mặn cũng không chấp nhận, dễ dàng làm nó rụng lông. Dưới sự khuyên bảo thân thiết của Tô Hiểu, bố bố Uông hài lòng dưng dưng ăn ba chén lớn. Trong khi đó, thỉnh thoảng có những nhắc nhở xuất hiện. Người Seven Bob này đã thôn phệ sinh vật bậc cao huyết nhục, sức mạnh cộng một. Người Seven Bob này đã thôn phệ sinh vật bậc cao huyết nhục, nên nhẹn cộng hai. Cảm giác thật không tồi, có muốn thử thêm một lần nữa không? Tôi hiểu cầm dao nghĩa, cắt một miếng thịt tươi, còn mang máu. Bố bố Uông, theo bản năng lùi, lại phía sau, ánh mắt như thể nói. Chủ nhân, món này mùi vị thơm, lại rất bổ dưỡng, sao ngài không thử một chút? Đây chính là cảnh tượng hàng ngày của hai chủ tớ, luôn luôn hố lẫn nhau. Tô Hiểu bật cười, đặt dao nghĩa xuống, rồi ngồi trầm tư. Giờ đây hắn không cần phải lo lắng về việc gia nhập lực lượng nào, chỉ cần đem viên nhãn cầu kia vào tay, hắn có thể nhân danh quý khách mà tham gia buổi đấu giá. Đang khi chờ đợi, hắn chuẩn bị mở hòm báu màu vàng nhạt để thử vận may. Nhưng ngay khi hắn định mở ra, thì bố bố Uông đột nhiên ngẩng đầu lên, bụng dạ như có điều gì đó bất ổn. Gâu, bố bố Uông kêu một tiếng, âm thanh không lớn, nhưng ngay lập tức, bộ lông sau lưng nó dựng lên, để lộ chiếc răng nanh trắng như tuyết. Nó lại kêu thêm vài tiếng, gâu, gâu, tôi hiểu, người đang ngồi ăn, lập tức đứng bật dậy. Dù hắn không nhận biết được kẻ địch là ai, nhưng chảm lau kiểm đã hiện ra trong tay. Lỗ tài hắn giật giật, nghe thấy tiếng động nhẹ vang lên từ bên ngoài phòng. Âm thanh ấy không phải từ hành lang hay căn phòng bên cạnh, mà là từ ngoài tường. Hắn biết rõ đây là tầng 16. Vậy ai có thể bò đến ngoài tường được? Thành cường ảnh năng lượng quấn quanh Trảm Long Thiểm, Tô Hiểu thu lại khí tức, chậm rãi tiến đến gần bức tường. Đúng kíp, đúng kíp, tiếng động nhẹ nhàng truyền đến. Nếu không phải khoảng cách gần, Tô Hiểu cũng khó mà nghe thấy âm thanh này. Cánh tay hắn rắn giỏi co lên, không có một dấu hiệu nào báo trước. Hắn liền phóng ra một đao, xoạt, một tiếng vút qua, Trảm Long Thiểm như xé nát tờ giấy, đâm thẳng vào vách tường, cảm giác từ dao lại như đã trúng đích. Nhưng không có tiếng kêu thảm thiết vang lên, có lẽ là hắn đã đâm trúng một vị trí yếu ớt. Tô Hiểu buông chuôi đao, mở cửa sổ gần đó. Một tên gã hơi mập, ít hầu, bị đâm xuyên qua, thân thể không còn sức lực dãy rủa, hai mắt trở nên trắng dã. Đao này của Tô Hiểu không có bất kỳ dấu hiệu nào, có thể đâm thủng ít hầu kẻ địch quả thật có chút vận may. Người, hỗn, gã hơi mập nhìn về phía Tô Hiểu, đôi tay nắm chặt Trảm Long Thiểm, không muốn để rơi lâu, giấy tiền bắn ra, ràng buộc đối phương. Trảm Long Thiểm bị kéo theo bức tường. Gã hơi mập bị mạnh mẽ lôi vào trong phòng, đập mạnh xuống thảm, để lại một vết máu lớn. Gã nằm trên thảm, ít hầu nơi có vết đao rõ ràng. Tô Hiểu đứng trước người gã, đôi mắt sắc bén, đối phương dù lấy phương thức này để lặn xuống gần hắn, nhưng chắc chắn không có ý tốt. Người, có việc gì? Tô Hiểu hỏi, lạnh lùng nhìn gã hơi mập đang cố gắng nói. Đổi chân hắn đã mất hết cảm giác. Gã hơi mập nắm lấy ít hầu, khó khăn nói từng chữ, giọng điệu thâm độc. Ngươi biết đắc tội ai không? Ta là. Còn chưa nói hết, Tô Hiểu đã chém một nhát đao xuống, cánh tay của gã bị cắt đứt, người kia đau đớn đến mức lăn lộn trên đất, thành cường ảnh phát ra năng lượng, khiến nỗi đau càng trở nên dữ dội. Hắn giống như con tôm lớn bị mất nước, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, để thu dọn lời nói. Tô Hiểu lạnh lùng quát, chờ một chút, ta là Shadow Beast Leech, thuộc hạ của Tendons, chúng ta có thể nói chuyện. Gã hơi mập thều thào, vội vã nói ra, có vẻ như uống cứu vãn tình thế. Hắn là nhân vật trong nguyên tác, bị Phantom, Chop Uvozin giết chết, giờ lại tìm đến Tô Hiểu. Mục đích của hắn rất có thể liên quan đến độc nhãn cự quái. Ồ, Tô Hiểu chỉ lên một tiếng, không rõ là đồng tình hay nghi ngờ. Mục đích của bộ hạ Tendons là gì? Tô Hiểu vừa mới mở miệng, ngoài cửa đã vang lên tiếng bước chân rồn rập. Nghe được âm thanh đó, trong mắt Shadow Beast, Liz tràn ngập sát khí. Hắn đã hợp tác đến rồi, hắn tựa hồ đã thấy rõ thân thể kẻ địch bên trong. Đẩy dẫy Leech, thông khổ, dẫy rùa, cửa phòng bị đạp vỡ, Leech phát ra một tiếng rít ngắn ngủi. Theo sau đó, có người vọt vào gian phòng, tiếng rít như mũi vây quanh. Một tên gầy gò, miệng đầy răng nanh, đầu của một nam nhân nổ tung, vọt vào phòng. Nhìn thấy tình huống bên trong, mắt hắn lập tức co rút lại. Kẻ này chính là Rabbit Dog, một trong 10 tên Shadow Beast. Một cái đầu lâu lăn đến dưới, chân Rabbit Dog. Đó chính là đầu của Shadow Beast, Leech, tới chậm rồi. Rabbit Dog đã phong cái đầu Leech. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Tô Hiểu, dám giết 10 tên Shadow Beast. Ngươi đừng hòng rời, khỏi York New. Chúng ta sẽ truy sát ngươi đến chân trời, góc biển. Dù Rabbit Dog có vẻ đang dọa nạt, nhưng hắn lại từ từ lùi lại. Sự việc Leech chết một cách không rõ ràng khiến Rabbit Dog rất kiêng dè Tô Hiểu. Shadow Beast, chỉ có thế thôi sao? Tô Hiểu từ trên xuống, dưới đánh giá Rabbit Dog, không cảm thấy đối phương là mối nguy hiểm. So với Leech, đối phương lại càng yếu ớt hơn. Tốc độ phản xạ thần kinh của hắn chỉ cao hơn người bình thường một chút. Nếu muốn tách ra khỏi hắn, căn bản là không thể. Bị Tô Hiểu đánh giá như vậy, trong lòng Rabbit Dog không khỏi cảm thấy sợ hãi. Tựa hồ mình đang bị một mãnh thú nhìn chằm chằm. Rabbit Dog hét lớn một tiếng. Phía sau hắn, những thành viên hắc bang cầm súng ống ùn ùn xông vào. Trong khoảnh khắc, mấy chục người đã tràn vào gian phòng. Một sợi kim loại tuyến kia đột nhiên siết chặt, khiến tất cả hắc bang thành viên trong phòng đều phải dừng lại. Lạch cạch, lạch cạch, chân tay bị cụt rơi lả tả xuống đất. Mùi máu tanh nồng, nạc lan tỏa khắp phòng, máu tươi nhuộm đỏ cả tấm thảm. Những thành viên hắc bang này chỉ là những người bình thường. So với Tô Hiểu, thực lực của họ không đáng để nói. Cửa ra vào của Rabbit Dog giờ đã không còn. Tô Hiểu liếc nhìn bố bố Uông, đuổi theo. Bố bố Uông lập tức lao ra khỏi gian phòng. Tô Hiểu theo sát phía sau. 5 phút sau, trong một con hẻm u ám, ầm, một tiếng vang lớn. Một thân hình đầy máu của Rabbit Dog bị đẩy bày, đập vào một thùng rác, rồi lăn xuống dãy nước bẩn. Tô Hiểu bước đến trước mặt Rabbit Dog. Vai trái của hắn bị cắn mất một miếng thịt. Tuy sức mạnh và phòng ngự của Rabbit Dog không mạnh, nhưng tốc độ thì cực kỳ nhanh. Hơn nữa, trên hàm răng của hắn có chất độc thần kinh, có thể làm tê liệt cảm giác của đối phương. Nếu không có thanh cương ảnh bảo vệ, chất độc đó chắc chắn sẽ gây ra phiền phức. Người, tên khốn này, Tendons, sẽ không bỏ qua người. Có gan thì giết ta đi. Rabbit Dog thở dốc, phổi hắn bị đâm thủng, mỗi lần hít vào đều khiến hắn cảm thấy đau nhức đến tận ruột gan. Dù thực lực không đáng kể, nhưng hắn vẫn rất có cốt khí. Tô Hiểu đứng trước Rabbit Dog, cau mày, đối diện với Tendons quả thực có chút phiền phức. Những kẻ này, dù sao cũng là điện đầu xà, mà Leech cùng Rabbit Dog lại đã tìm đến cửa. Với trình độ phách lối của Shadow Beast và tính khí của Tô Hiểu, nếu hai bên gặp nhau, kết quả chắc chắn sẽ không tốt. Quả thật, sự việc đúng như vậy, Leech đã biến thành một hòm báu màu tím cộng 1,2% thế giới, chi nguyên, và cộng 11 điểm pháp lực trị. Rabbit Dog cũng sắp đến, tách tách tách, tiếng vang từ trong túi áo của Rabbit Dog truyền ra. Tô Hiểu mừng tay, rút trường đao lại, bởi vì hắn nhìn thấy một phần của chiếc điện thoại di động đang ló ra từ trong túi áo của Rabbit Dog. Rabbit Dog không nhúc nhích, chỉ có hàm răng run lên, đao của Tô Hiểu đã đâm trúng xương sọ hắn, mũi đao thậm chí còn xuyên qua một ít xương sọ, cảm giác lạnh lẽo ấy. Nếu không phải tâm trí hắn đủ kiên cường, có lẽ đã tè ra quần. Trên điện thoại là một cuộc gọi từ Tendons, chủ nhà. Tendons là một thế lực lớn, có tổng cộng 10 tên thủ lĩnh và 10 tên Shadow Beast. Những Shadow Beast này đều có lão đại riêng, và lần này, cuộc gọi chính là từ lão đại của Rabbit Dog. Tôi hiểu nghe điện thoại, và trong ống nghe, vang lên một giọng nói lo lắng. Rabbit Dog, lão đệ, không, Rabbit Dog sắp chết rồi. Nghe tôi hiểu nói vậy, đầu dây bên kia im lặng một lúc, sau đó, giọng nói lại vang lên. Bằng giá gì có thể thả Rabbit Dog một con đường sống, 5 tỷ yên thế nào? Một thành viên của Tendons, giả tay hào phóng, mở miệng nói nên 5 tỷ yên. Điều này không thể nghi ngờ tiết lộ một tin tức quan trọng. Tendons sở hữu rất ít cường giả, mà Shadow Beast là lá bài tẩy mạnh nhất của bọn họ, không thể có bất kỳ sai sót nào. Tuy nhiên, nơi này lại là York New, một thành phố mà Tendons nắm giữ. Đối phương chắc chắn biết Leech đã chết, mà lại không hề nhắc đến Shadow Beast, một thế lực quan trọng như vậy. Điều này thật sự rất thú vị. Người thật sự muốn Rabbit Dog sống sao? Tôi hiểu trong lòng bỗng chốc, xuất hiện một suy nghĩ. Tendons có tài lực, nhưng lại cần một cường giả để ổn định tình hình. Vậy thì, có lẽ hắn có thể không cần phải trả giá quá cao để gia nhập Tendons. Nếu bọn họ thật sự cần hắn, có thể hắn sẽ gia nhập thế lực này, mà không cần phải đàm phán quá nhiều. Nhưng nếu như hắn giết Leech, chỉ cần Tendons có chút đầu óc thì sẽ không tiếp tục nhắc đến chuyện này. Trừ khi họ muốn cả Rabbit Dog cũng phải chết. Đương nhiên, không biết các hạ có yêu cầu gì. Bên kia từ Tendons kiên quyết hỏi. Tôi hiểu, trầm ngâm một lát rồi mới nói. Leech là do ta giết, người có nghe thấy không? Các hạ thực lực quả thật bất phàm. Tên kia, từ Tendons đáp, giọng điệu bình thản, nhưng trong đó lại có một chút cười nhạo. Như thế, Lý chết chẳng có gì đáng tiếc. Lý không phải bộ hạ của ngươi sao? Tôi hiểu hỏi lại. Tên kia trả lời, đây là phe ta bí mật, ta chỉ có thể nói. Đối với Lý chết, ta rất tiếc hận. Tôi hiểu mỉm cười. Quả nhiên giống như hắn tưởng tượng, Tendons là một tổ chức bao gồm 10 tên thủ lĩnh của các hắc bang khắp nơi, và những hắc bang này vốn dĩ không thể mạnh mẽ như thép. Lý do họ đoàn kết lại chính là vì tình thế yếu ớt của họ. Theo như thông tin có được, Tendons quả thực là một thế lực khá giàu có, tuy rằng thực lực chưa hẳn mạnh mẽ, nhưng không khó để hiểu vì sao Phantom Shop lại chú ý đến bọn họ, không biết các hạ thuộc về thế lực nào. Hiệp hội thợ săn, cửa hàng Amazon, hay chỉ là những người lữ hành ngẫu nhiên tham gia vào đấu giá York New. Người lữ hành ở đầu dây bên kia, điện thoại rơi vào im lặng. Sau một lúc, Tendons mới lên tiếng, người lữ hành tiên sinh, sau 20 phút nữa, ta sẽ mời ngươi tới tiệc ở tầng 30 của khách sạn Yoke. Đến đó, chúng ta sẽ trao đổi, mang theo Rabbit Dog. Được, tôi hiểu cúp máy, ánh mắt nhìn về phía Rabbit Dog đang nằm trên đất. Rabbit Dog không nói gì, hắn biết hiện tại mình tạm thời không chết được, nhưng hắn cũng không ngu ngốc, hắn hiểu rằng lúc này không nói lời nào là tốt nhất. Tuy nhiên, bị Tô Hiểu nhìn chằm chằm như vậy, hắn cảm thấy không khỏi khó chịu. Tô Hiểu do dự một chút, rồi lấy ra một viên bom luyện kim từ tay, hắn mạnh mẽ nện một quyền vào bụng Rabbit Dog. Rabbit Dog rên lên một tiếng thảm thiết, viên bom luyện kim nhanh chóng phân giải. Khi Rabbit Dog phun ra máu tươi, những mảnh vụn sắc bén trên dao của hắn cắm sâu vào cơ thể người. Rabbit Dog rất phẫn nộ, nhưng hắn biết mình không nên làm ầm ĩ lúc này. Hắn cố gắng đứng lên, lạnh lùng nhìn Tô Hiểu, rồi hừ một tiếng, chuẩn bị rời đi. Nhưng chưa kịp đứng vững, hắn cảm thấy một cơn đau bút truyền đến từ má bên trái. Sau một trận tê liệt, Rabbit Dog kêu lên một tiếng thảm thiết. Một vết máu trong trẻo từ tay hắn chảy ra, rơi vào tay Tô Hiểu, người vừa nãy. Hừ, chăng, Tô Hiểu tiện tay ném cái lỗ tai xuống, đối với đám hắc bang chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, hắn muốn tỏ rõ sự tàn nhẫn, còn Rabbit Dog, trong máu đầy dẫy luyện kim bom, nhưng cũng không thể làm gì, chỉ có thể lật nổi bọt nước mà thôi, bị kéo xuống một cách tàn nhẫn. Rabbit Dog tuy đau đớn đến lăn lộn trên đất, nhưng sau một hồi chịu đựng, hắn mới từ từ chậm lại, trong lòng hắn tràn ngập phẫn nộ, nhưng trên mặt lại không dám biểu lộ. Hắn đã nhìn thấy rõ sự hung bạo của Tô Hiểu, UK, khách sạn. Đừng làm ta phải lặp lại, lần thứ ba, Rabbit Dog cắn răng, run rẩy đứng lên, trên người vết thương còn đang chảy máu. Để ta, đổi bộ quần áo. Lúc này, trên người Rabbit Dog đầy bùn đất, hắn là người có địa vị trong hắc bang. Ra ngoài với bộ dạng này, thật sự quá mất mặt, hắn thở phào nhẹ nhõm, rồi đi vào một con hẻm nhỏ. Tiến vào một cửa hàng quần áo. 10 phút sau, Rabbit Dog bước ra từ cửa hàng quần áo. Hắn đã thay một bộ đồ sạch sẽ, trên đầu quấn vải trắng. Với thân thể của hắn, giờ đây nhìn như một tên nghiện. Vết máu trên người khiến hắn trông giống như sắp chết đến nơi. UK khách sạn cách đó không xa. Rabbit Dog đã nhìn ra tình hình, trước tiên không nói đến tơ kim loại quấn quanh cổ hắn. Bất cứ lúc nào cũng có thể đâm vào đầu hắn. Về mặt thực lực, hắn cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của Tô Hiểu. Điều này đã được chứng minh từ trước. Hắn cũng không thể tự cao tự đại, bởi độc tố thần kinh của hắn cơ bản là vô dụng. Rabbit Dog đi trước, Tô Hiểu theo sau. Giữa họ có một sợi tơ kim loại rất mỏng, nhưng rất kiên cố. Xe cộ đi lại trên con đường phố. Chẳng bao lâu sau, một tòa khách sạn lộng lẫy, sang trọng hiện ra trước mắt. Khách sạn này có hơn 40 tầng, theo lời của tên Ten Dons. Hắn sẽ chờ Tô Hiểu ở tầng 30, cửa khách sạn đứng chật một loạt, những người đàn ông mặc Âu phục đen. Những người này ăn mặc chỉnh tề. Trên hông mỗi người đều có một khối nhô lên, là vũ khí, chứng tỏ thân phận của họ. Có lời đồn rằng, nếu ai đắc tội với Ten Dons, thì cũng chính là đắc tội với 6 khối đại lục, tức là tất cả các hắc bang. Dù nghe qua có vẻ như một mánh khóe, nhưng từ thực lực của Shadow Beast, có thể nhận thấy rằng, Ten Dons không đáng sợ như mọi người tưởng tượng, thực ra chỉ đáng sợ đối với những người bình thường mà thôi. Nếu như Phantom Troop đối chiến với Ten Dons mà không có sự can thiệp của thế lực khác, thì bằng trộm này hoàn toàn có thể chiến thắng. Việc Phantom Troop và Ten Dons khai chiến là điều tất yếu. Nếu như thật sự gia nhập Ten Dons, đó sẽ là một đối đầu trực tiếp với Phantom Troop. Nhưng hắn nghĩ, dù sao thì có sao đâu, trong lữ đoàn, đúng là có những người có thể giết được Tô Hiểu, nhưng tuyệt đối không thể đạt đến mức nghiền ép hoàn toàn. Trong lữ đoàn, Tô Hiểu chỉ kiêng kỵ 4 người, đó là Crollo Lucifer, đoàn trưởng, Phaitan, Nobunaga và Finch. Crollo Lucifer là một thiên tài với IQ cao và năng lực phiền phức, vô cùng khó đối phó. Phaitan lại có chiêu thức mạnh mẽ đến mức khủng khiếp. Chiêu thức đó như một quả nhỏ mặt trời, nếu không có khả năng phòng ngự mạnh mẽ, rất khó chống đỡ. Nobunaga lại là một chiến binh cực kỳ mạnh mẽ, khi chiến đấu một đối một, đao pháp của hắn gần như không có đối thủ. Còn Finch, hắn có khả năng hồi phục sức mạnh đáng sợ, cánh tay càng xoay vòng nhiều thì lực đánh càng mạnh mẽ. Tuy rằng có thể mất đi cánh tay nếu xoay quá nhiều vòng, nhưng nếu quay mấy chục vòng, hắn có thể cùng Tô Hiểu đồng quy vu tận, khiến cho người ta phải hết sức kiêng dè. Ngoài 4 người kia, những người còn lại trong lữ đoàn không phải bị Tô Hiểu khắc chế, mà là do năng lực của họ đối lập với hắn một cách cân bằng, vì vậy không quá nguy hiểm. Tô Hiểu lắc đầu, không muốn nghĩ thêm về chuyện đó, hắn đẩy một cái vào lưng Rabbit Dog, ra hiệu cho hắn dẫn đường. Rabbit Dog bị đẩy một cái, lảo đảo bước đi, hắn không dám lên tiếng, chỉ cầm một chiếc lỗ tai. Cúi đầu bước vào trong tự điếm, lầu 1 của khách sạn là đại sảnh. Bên trong đầy những nam nhân mặc Âu phục, xem ra đây là phương thức uy hiếp của Ten Dons. Hoặc có thể nói, đây là tác phong của Hắc Bang. Tôi hiểu không để tâm đến những tên lưu manh vô lại trong Hắc Bang. Nếu hắn muốn ra tay giết chóc, chỉ trong 2 phút, nơi này sẽ biến thành một luyện ngục nhân gian. Đối với người bình thường, tôi hiểu đã là một con quái vật cấp, không? Đối với phần lớn các khí ước giả cấp 2, hắn cũng đều là một con quái vật cấp. Trước kia, thực lực của hắn đã vượt xa cấp bậc của luân hồi dấu ấn, và điều này đã tạo ra một vòng tuần hoàn mạnh mẽ. Khi đứng trên thang máy chậm rãi di chuyển lên, keng. Khi thang máy đến tầng 12, cửa mở ra, Trảm Long Thiểm trong tay Tô Hiểu lại xuất hiện, lưỡi đao với vỏ màu tím sẫm, thần linh dư huy, vô cùng hoa lệ, kết hợp với vỏ đao giản dị tự nhiên của Trảm Long Thiểm, tạo thành một vẻ đẹp kỳ dị. Bất kỳ ai nhìn thấy Trảm Long Thiểm lần đầu, đều sẽ bị thu hút bởi cây đao này, vì nó không thể bị chê bai về ngoại hình, cũng như phẩm chất. Cửa thang máy mở ra, bên ngoài là ba tên nam nhân. Tôi hiểu, nhận ra hai người trong số đó là Shadow Beast, Worm và Porcupine, quấy rối rồi. Shadow Beast, Porcupine, vừa định bước vào thang máy, Tôi hiểu liền dùng vỏ đao, đỉnh cao ngăn chặn trước mặt hắn. Đi ra ngoài, Tôi hiểu ra lệnh. Porcupine mới vừa muốn mở miệng, liền thấy Rabbit Dog ra hiệu bằng một ánh mắt, quấy rối rồi. Porcupine mỉm cười, lui lại khỏi thang máy, nhưng vẫn dùng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Tô Hiểu. Cửa thang máy từ từ đóng lại. Porcupine lấy điện thoại ra, bấm số, ngay lập tức có người tiếp máy, đi tới, rất mạnh, căn cứ kết quả điều tra, hắn không phải là thế lực đối địch, nhưng tạm thời chưa rõ hắn cống hiến cho thế lực nào. Porcupine nhẹ nhàng nói, lặng lặng nghe điện thoại. Hắn đáp lại vài tiếng, rồi cắt đứt liên lạc. Tendons, nói thế nào? Một giọng nói vang lên. Đó là Shadow Beast, Worm. Không nói gì cả. Porcupine đáp, Leech bị giết thì sao? Chuyện đó nên tính như vậy sao? Worm nói. Giọng có chút bất mãn, ta hy vọng như vậy là xong. Leech bị chặt đầu, Rabbit Dog gần chết. Nếu như muốn báo thù, ngươi cho rằng ai sẽ đi? Porcupine lên tiếng. Nghe vậy, Worm trong lòng rùng mình. Cái đó còn phải hỏi sao? Bọn họ Shadow Beast là bộ hạ mạnh nhất của Tendons. Đương nhiên là bọn họ sẽ đi. Cuối cùng chết, hay không cũng do bọn hắn. Vậy, ta cũng hy vọng là xong hết ở đây. Worm đáp. Hiện tại trong Tendons, 9 người đã đồng ý chuyện này, kết thúc ở đây. Cố gắng giảm thiểu tổn thất, chúng ta dù là hắc bang, nhưng sẽ không đi đối đầu với kẻ địch quá mạnh. Đó là đồ ngu. Porcupine dừng lại, rồi nói thêm, Porcupine nói không sai, Tendon quả thật là một thế lực hắc bang, đối mặt với Tô Hiểu, người có thực lực như vậy, Tendon sẽ chọn phương án đàm phán hòa bình, tìm cách lôi kéo, chỉ khi không còn cách nào khác, họ mới phải sử dụng những sát thủ có năng lực mạnh mẽ để giết hắn. Các tổ chức sát thủ trên thế giới đều không dễ đối phó, và với tài lực của Tendons, nếu họ muốn thuê một sát thủ đủ mạnh để giết Tô Hiểu, thì thù lao phải trả sẽ là một con số kinh người. Đối với Tendons, chỉ cần không trực tiếp khai chiến, hai bên hoàn toàn có thể ngồi xuống đàm phán. Giết người đối với Tendons không phải là vấn đề quá lớn, bởi vì nợ máu phải trả bằng máu, không phải là tác phong của hắc bang. Điều này chỉ là cách kịch hóa trong các bộ phim truyền hình mà thôi. Thang máy từ từ lên đến tầng 30, keng, cửa thang máy mở ra, khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, tôi hiểu nhíu mày, còn bố bố Uông thì mắt mở trừng trừng. Rabbit Dog chỉ biết nhe răng cười. Cách bố trí ở tầng 30 rất đơn giản, một màn hình lớn được gắn trên vách tường, trong phòng chỉ có một chiếc giường lớn, phòng rộng rãi như vậy, nhưng lại có cảm giác trống trải, tuy nhiên, lúc này phòng không còn vẻ trống vắng ấy nữa, mà thay vào đó là sự xuất hiện của rất nhiều phụ nữ. Ít nhất cũng có hơn 100 người, từ thiếu nữ mười mấy tuổi, cho đến những cô gái ngoài 20, nào là ngự tỷ, la lị, thỏ tai, hộ sĩ phục, đủ cả, đại nhân, ngài đến thật đúng lúc, hoan nghênh ngài tới du kế khách sạn, cả đám phụ nữ đồng loạt khom người, sau đó tiến lên đón, một vài người còn không ngần ngại vén áo choàng của mình lên, lộ ra một phần thân thể khi tiến gần đến Tô Hiểu. Tô Hiểu nhìn về phía màn hình lớn trong gian phòng. Hình ảnh trên đó là một nam nhân có làn da vàng, mặt nghiêng ngay ngắn, ngoài miệng có một vết sẹo, hắn nhìn có vẻ khoảng chừng 40 tuổi. Bạn hữu, kiểu lễ vật này chẳng qua chỉ là một món quà nhỏ, không cần phải quá khách sáo, cứ tự nhiên mà hưởng thụ đi. Những nữ nhân này đều đã được tuyển chọn kỹ lưỡng, nam nhân trong màn hình nói, chỉ có điều, trước khi thưởng thức, làm sao bỏ Rabbit Dog được, rốt cuộc không ai muốn làm việc này, khi có người đang quan sát, không cần phải nói. Nam nhân trong màn hình chính là một trong 10 vị lãnh đạo của Ten Dons. Ten Dons không dễ dàng lộ diện, đặc biệt là đối mặt với Tô Hiểu. Một kẻ nguy hiểm như vậy, tất cả 10 người trong tổ chức đều không dám đến Hiểu Kè khách sạn, vì bọn họ biết rằng, nếu như không cẩn thận, Ten Dons sẽ bị diệt vong. Từng cánh tay trắng nõn, mềm mại, dần dần đưa về phía Tô Hiểu. Shabit đó, theo bản năng, lùi lại, ý định rút vào trong thang máy. Ngươi cho rằng, những nữ nhân này có thể đổi mạng chó cho Rabbit đó. Tô Hiểu nhìn về phía màn huỳnh quang. Đúng lúc này, những nữ nhân có mắt chuồn rùi bắt đầu lui lại. Đó là phản ứng bản năng của họ. Trong màn huỳnh quang, tên Ten Dons cao mày. Phương diện nữ sắc này không thể thực hiện được. Hay là hắn đã lấy ra những nữ nhân không đủ sắc đẹp. Với thực lực của đối phương, hẳn là đã duyệt qua vô số mỹ nữ. Rất có thể những thứ này không lọt mắt hắn. Tên Ten Dons ho nhẹ một tiếng. Trong phòng, những nữ nhân kia lùi lại. Chỉ còn lại một nữ nhân mặc lễ phục màu đen, đứng ở xa, khác biệt với những người kia. Nữ nhân này dáng vóc thướt tha, lộ ra một cánh tay. Trên đó có một hình xăm lớn, đỏ hoa hồng, màu đen. Đây là Black Molly. Nếu như chúng ta có thể đàm phán thành công, nàng sẽ là trợ thủ của ngươi. Black Molly tiến lên trước, hơi cúi người, rồi kéo một chiếc ghế từ căn phòng bên cạnh ra. Tô Hiểu ngồi lên ghế. Phía trước là màn huỳnh quang. Trong đó, hòa tiết lấp lẽ, một lát sau hình ảnh khôi phục, lúc này, trên màn huỳnh quang, hiện lên một cái bàn tròn. Xung quanh bàn tròn, 10 người với đủ lứa tuổi, trang phục khác nhau, đều là nam nhân. Đây, chính là toàn thể Ten Dons, đại diện cho các thế lực, hắc bang trên 6 đại lục. Trước mặt, một nam nhân có dáng vẻ cao lớn, mở miệng nói, ta là Piccolo, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Piccolo, theo thói quen sờ vết sẹo ngoài miệng, trong mắt không biết đang suy nghĩ điều gì. Biaquia tiên sinh, chúng ta là người quang minh chính đại, không làm chuyện mờ ám. Lần này có hai việc, một là liên quan đến cái chết của Leech, hai là nhãn cầu của độc nhãn cự quái. Chúng ta sẽ từng việc một mà đàm luận. Trước tiên, hãy nói về chuyện thứ nhất. Đúng vậy, trước tiên là chuyện cái chết của Leech. Một người khác trong Ten Dons lên tiếng, hắn nghiến răng nghiến lợi, trong lòng hận không thể ăn tươi nuốt sống Tô Hiểu. Aesop, giữ bình tĩnh, Piccolo nhìn về phía Aesop, hắn ta khẽ nhíu mắt, do dự một chút, rồi không lên tiếng. Thấy vậy, Tô Hiểu đại khái, đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. 10 tên Shadow Beast và 10 tên Ten Dons, điều này tuyệt đối không phải trùng hợp, mỗi tên thuộc Ten Dons đều có một tên Shadow Beast đi theo. Đây chính là sự kết hợp giữa các hắc bang qua các khế ước lẫn nhau. Leech là thuộc hạ của Aesop, nhưng giờ hắn ta đã chết. Đây quả là một tình huống vô cùng bất lợi. Về cái chết của Leech, chúng ta có thể không nhắc lại. Nhưng Piccolo nói tới đây thì nở một nụ cười. Với sự thiếu hụt trong đội ngũ, Shadow Beast, Biaquia, tiên sinh, ngươi hiểu ý của ta chứ? Ý của Piccolo rất rõ ràng. Muốn Tô Hiểu thay thế vị trí của Leech, gia nhập vào Shadow Beast, Aesop mỉm cười, tuy Leech đã chết, nhưng hắn có thể tìm được một thuộc hạ mạnh mẽ hơn, điều này quả thật như được trên trời rơi xuống một đĩa bánh. Dù sao, người này vẫn phải trải qua khảo hạch. Tô Hiểu châm một điếu thuốc, liếc nhìn Piccolo, rồi lại liếc nhìn Rabbit Dog, vậy nếu như ta không đồng ý thì sao? Vừa dứt lời, tất cả những người trong Ten Dons đều nhìn chằm chằm vào hắn, không đồng ý. Chúng ta còn có 8 tên, Shadow Beast. Tô Hiểu đứng dậy, chảm long thiềm từ từ, rút khỏi vỏ, đỡ lên cổ Rabbit đó. Lưỡi đào chậm rãi cắt qua, đầu tiên là da, rồi đến bắp thịt. Chờ, đã, Piccolo nổi giận, gầm lên một tiếng, Tô Hiểu không hề để ý. Tiếp tục cắt vào ít hầu của Rabbit đó, hắn không dám cử động. Cái chết đang bao phủ lấy hắn, dù Tô Hiểu thả Rabbit đó đi. Hắn cũng không dám đối đầu, vì hắn biết rõ, sẽ không thể trả thù. 8 tên Shadow Beast, rất mạnh sao, hãy để bọn chúng ra đây cùng ta một trận, hoặc là để bọn chúng giết ta, hoặc là ta giết hết bọn chúng, rồi lại đi tìm các ngươi. Các ngươi giấu đầu lòi đuôi, không dám xuất hiện trước mặt ta, nhưng lại dám muốn ta trở thành bộ hạ của các ngươi. Lưỡi đao lại cắt thêm vào bắp thịt của Rabbit Dog, sắc mặt nhóm Ten Dons đều trở nên khó coi. Byakuya tiên sinh, nếu đã đến rồi, vậy thì có thể đàm luận chỗ trống. Vừa nãy, có chút mạo phạm, Piccolo đột nhiên chuyển đề tài, vẻ mặt ôn hòa trở lại, đương nhiên là có thể đàm luận chỗ trống. Tôi hiểu đáp, động tác trên tay đình chỉ, rút chảm long thiểm khỏi cổ Rabbit Dog, máu tươi từ mũi đao chảy xuống, khiến Black Molly hơi run rẩy. Từ trước đến nay ta không muốn nói nhảm nhiều, thứ nhất, ta sẽ không trở thành các ngươi bộ hạ, dù sao cũng chỉ là hợp tác, và nếu giúp các ngươi làm gì, ta cũng sẽ yêu cầu thù lao thích đáng. Tôi hiểu nói, bọn Ten Dons đối diện nhìn nhau, tựa hồ đang dò xét ý kiến của nhau. Kế hoạch ban đầu của bọn họ là kéo Tô Hiểu vào Hắc Bang, sau đó từ từ khống chế hắn. Tình huống hiện tại là, tên này hỉ nộ vô thường, nói trở mặt liền trở mặt. So với phong cách làm việc của Hắc Bang còn cực đoan hơn, quan trọng hơn, Tô Hiểu lại bày ra, dáng vẻ như thể muốn đối đầu với Ten Dons. Điều này khiến Ten Dons đau đầu vô cùng, bọn họ đột nhiên nhận ra, đây không phải là một kẻ tầm thường, mà rõ ràng là một kẻ nguy hiểm. Không biết Byakuya tiên suy nghĩ gì, tiền tài, quyền lợi, nữ nhân, các ngươi có thể cung cấp nữ nhân, nhưng ta không để mắt đến, còn những thứ khác thì ta cũng không có hứng thú. Cái này, trong mắt Ten Dons lóe lên sát khí, một người không ham muốn gì ngoài vật chất, hẳn là có vấn đề. Ta muốn kỳ chuyên dị bảo, tôi hiểu, vừa nói, vừa lấy ra một số vật phẩm, bao gồm một tờ kỷ niệm tệ của chính phủ thế giới. Một viên linh hồn kết tinh, chung, một bộ trang bị màu trắng, và một lọ số một dược tể. Ta muốn những vật phẩm tương tự như vậy, không phải chỉ giống bề ngoài, mà phải tương tự về tính chất. Ten Dons nhìn những vật phẩm trong tay Tô Hiểu. Sau một hồi im lặng, họ bắt đầu lắc đầu. Xin lỗi, bà của già tiền sinh. Thứ người muốn, Piccolo, chưa kịp nói hết, thì một người trong nhóm Ten Dons lên tiếng. Vậy không phải là vĩnh hằng tinh thạch sao? Tên Ten Dons kia nhìn vào viên linh hồn kết tinh, chung, rất giống, không phải là rất giống, mà chính là nó. Ân, khối vĩnh hằng tinh thạch này không nhỏ, nếu mang ra đấu giá thì sẽ có giá rất cao, tuy nhiên số người thu gom nó không nhiều, một số người dùng nó để chế tạo trang sức. Nghe xong cuộc thảo luận của Ten Dons, trong mắt Tô Hiểu dường như lóe lên ánh sáng. Quyết định rồi, giúp các ngươi làm việc. Phí dụng chính là vĩnh hằng tinh thạch. Tôi hiểu suy đoán. Vĩnh hằng tinh thạch trong thế giới Hunter chính là linh hồn kết tinh. Đây, Ten Dons nhìn nhau. Trong chốc lát, không ai lên tiếng. Đánh đổi, quá cao. Làm sao có khả năng? Hoang đường, Ten Dons từ chối thẳng thừng. Không phải, vì bọn họ không thể bỏ ra linh hồn kết tinh, chung. Mà bởi bọn họ đã quen với việc ép giá, khiến người khác phải bán mạng cho mình. Shadow Beast cũng vậy. Các người đang từ chối ta sao? Tôi hiểu cười nhạt, hắn đá một cái làm Rabbit Dog bay ra ngoài, rồi nắm lấy váy dài của Black Molly, dùng nó lau chảm long thiểm còn dính máu. Black Molly đặt hai tay lên hông, tránh để lộ thân hình. Vậy, nếu từ chối, thì thôi. Tôi hiểu đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Ten Dons đột nhiên cảm thấy một luồng cảm giác lạnh sống lưng, họ đều hiểu rõ, hiện tại chỉ có hai lựa chọn, một là phái người vây công Tô Hiểu, hai là tiếp tục đàm luận với hắn. Vây công Tô Hiểu, kết quả tốt nhất cũng chỉ là giết chết một lượng lớn thủ hạ, sau đó mới tiêu diệt được hắn, nhưng cũng có thể bị Tô Hiểu giết ra khỏi vòng vây. Một khi Tô Hiểu thoát khỏi vòng vây, thì Ten Dons sẽ không còn dễ sống. Còn nếu tiếp tục đàm luận, Ten Dons vẫn đang do dự, có lẽ là vì số tiền mà ai đó đã đào lên, không bằng, chúng ta cùng nhau thuê hắn. Piccolo đưa ra đề nghị, và ngay lập tức được tất cả tán thành. Byakuya tiên sinh, xin ngươi hãy nói rõ đi, chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác thôi. Piccolo có thể ở Hắc Bang leo lên được vị trí này, đương nhiên là nhờ vào bản lĩnh cá nhân. Những thành viên khác của Ten Dons cũng không kém. Bọn họ đều hiểu rõ, tuy rằng thuê Tô Hiểu, cần phải trả một cái giá không nhỏ. Nhưng buổi đấu giá sắp bắt đầu, nếu có thể treo Tô Hiểu lên để đánh giá sức mạnh của Shadow Beast, thì đây chính là một cơ hội hiếm có. Yêu cầu của ta không cao, Piccolo cười khẩy, chỉ cần loại vĩnh hằng tinh thạch này, mỗi ngày 10 viên. Khạc khạc,